Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Chia sẻ tri thức, Tôn Ngộ Không liền bảo vật nghiên cứu tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Hắn đem sự tình báo cho sau. Lão Quân lại nhíu mày. Ta không có đầu mối chút nào. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, Đại Thánh có thể không lại cho ta giảng giải một hồi cái kia vạn linh tiên đạo chi tiết nhỏ. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy ta triệu tập chúng tiên, cho mọi người giảng bài. Tôn Ngộ Không bắt đầu triệu tập tiên nhân, giảng giải nổi lên tiên đạo, mà ở Tế Tái Quốc, Đát Kỷ đến sau, liền nhìn thấy dòng người phun trào. Quốc vương tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp, hoan nghênh tiên tử đại giá quang lâm. Hắn một mặt vui sướng hướng về Đát Kỷ biểu thị hoan nghênh. Hắn sao rất giống nhận thức ta. Đát Kỷ cảm thấy rất kỳ quái. La Sát nữ ngược lại không có gì lạ. Đát Kỷ tên đã sớm ở Tây Ngưu Hạ Châu Vương công quý tộc bên trong truyền khắp rồi. Quốc vương mời xin các nàng trở về vương cung. Vạn Linh Quốc phái ra đại biểu. Chủ yếu là vì tiến một bước tăng tiến mậu dịch cùng nhân văn giao lưu. Chúng ta có thể cho Tế Tái Quốc cung cấp 30 năm miễn phí giống gạo. Truyền dạy cho ngươi nhóm tốt nhất trồng trọt kỹ thuật. La Sát nữ trước tiên tung ra chỗ tốt. Nói rằng, trồng ra đến lương thực. Đã có thể thỏa mãn các ngươi cần. Dư thừa cũng có thể bán ra cho chúng ta. Vạn Linh Quốc đã là một cái đại quốc. Tiểu quốc lương thực đều có thể tiêu hóa rồi. Nhưng làm thay thế, Vạn Linh Quốc hy vọng sau đó cùng Tế Tái Quốc tiến hành linh vật mậu dịch. Song phương đều sử dụng phù văn tệ. Phù văn tệ hối đoái giá cả cùng quá khứ một dạng. La Sát nữ nói rằng, các ngươi sử dụng phù văn tệ mua linh vật, còn có thể hưởng thụ mãi mãi chiết khấu. Này, quốc vương có chút động lòng. Ra sao chiết khấu? Ở hiện hữu cơ sở trên có thể hạ thấp 2-3/10 giá cả. La Sát nữ báo ra mấy cái cụ thể con số. Quốc vương nghe xong, liền cùng văn võ đại thần thảo luận lên. Là một người tiểu quốc, bọn họ không cái gì sinh sản linh vật năng lực, nhưng trồng trọt thu hoạch ngược lại đơn giản. Vấn đề ở chỗ, bọn họ đều cảm giác ra được. Vạn Linh Quốc mục đích chính là tiêu thụ linh vật. Cái mục đích này cũng không đơn giản. Quốc vương nhóm thảo luận nửa ngày còn không quyết định. Đát Kỷ đối với mậu dịch một chữ cũng không biết. Nhưng biết linh vật tiêu thụ không phải việc nhỏ. Có thể thành công sao? Nàng lặng lẽ hỏi dò La Sát Nữ. Có thể. La Sát Nữ gật đầu. Bọn họ sẽ đáp ứng. Nương theo mậu dịch phát triển, phù văn tệ những năm này đã lưu thông đi ra ngoài. Các quốc gia quen thuộc tiền vượt quốc lưu động, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa địa dũng phu nhân ở Tây Ngưu Hạ Châu làm loạn, các quốc gia cũng không dám làm trái Vạn Linh Quốc. Cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng. Mà sự tình phát triển cũng giống như La Sát Nữ nói như vậy. Quốc vương cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. La Sát Nữ tiếp nói đến chuyện thứ hai. Tăng mạnh nhân văn câu thông. Vạn Linh Quốc chủ động muốn phái một ít yêu quái đến Tế Tái Quốc chỉ đạo các hạng sinh sản kỹ thuật tăng lên. Đồng thời, bọn họ còn hy vọng một phần vương tử vương tôn, con cháu quý tộc đi tới Vạn Linh Quốc học tập. Chuyện này nói ra, lập tức lại gây nên thảo luận. Bệ hạ, đây là con tin. Không đúng, không nhất định là chuyện xấu. Các đại thần ở một bên thảo luận. Tất cả đều bị ngồi ở một bên Đát Kỷ nghe được rồi. Nàng ngáp một cái, tẻ nhạt trải lên chính mình đuôi. Chuyện tốt như vậy, bọn họ trái lại nổi tranh chấp rồi. So với mậu dịch, bọn họ càng lo lắng con của chính mình. La Sát Nữ nói rằng, nhưng nàng tin tưởng những nhân loại này cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. La Sát Nữ bỗng nhiên nghĩ đến một cái tiết kiệm thời gian phương pháp. Nàng đụng một cái Đát Kỷ, cười một cái. Cái gì? Người đối với bọn họ cười một cái. La Sát Nữ nói rằng, Đát Kỷ rõ ràng rồi. Sau một khắc, văn võ đại thần liền đỡ chảy máu mũi quốc vương ký xuống khế ước. Này so với ta nghĩ tới còn muốn đơn giản. Ngày thứ hai, ở rời đi lúc, La Sát Nữ ở trong lòng cảm kích Đát Kỷ mị lực. Cứ như vậy, Các nàng đi nước ngoài tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Hai người chân trước mới vừa đi, khác một nhánh Vạn Linh quốc đại biểu đội liền đến tế tái quốc. Đây là một ván nhanh cờ. Tôn Ngộ Không sẽ không chờ đến các nàng cùng mỗi quốc gia đàm luận tốt sẽ hành động lại. Ở hướng dẫn Tây Ngưu Hạ Châu đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng ở Vạn Linh điện nhập học, vì một vài người truyền thụ tiên đạo. Ngày thứ nhất, bảy cái nhện tinh rất tò mò tiến tới, nghe được một nửa, liền ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Ngày thứ hai bắt đầu, nghe đạo nhân số giảm thiếu. Hai tháng sau, còn lại ít ỏi, Tôn Ngộ Không dừng lại giảng đạo. Thật sự có khó như vậy hiểu không? Có, Trấn Nguyên Đại Tiên thẳng thắn trả lời. Người nói cái này tiên đạo hòn đá tảng là Vạn Linh quốc phù văn kỹ thuật. Nhưng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe xong hai tháng, hắn nghe được một mặt mộng bức, liền hắn đều nghe không hiểu. Chớ nói chi là những người khác rồi. Vạn Linh tiên đạo cũng không có Tôn Ngộ Không nói đơn giản như vậy. Người vừa nãy họa một cái đại kiếp nạn đồ hình, có trăm nghìn chủng biến hóa và giải thích. Trừ ngươi, không ai biết nên lấy cái gì dạng giải thích. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, mặc dù ở trong mắt tiên nhân, Vạn Linh tiên đạo cũng là rất khó lý giải. Hiền đệ, ngươi nên đem nó trở nên càng đơn giản. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không phải vậy không ai có thể học được. Tôn Ngộ Không một trận vướng tay chân. Hắn dừng lại giảng bài. Các tiên nhân đều đi rồi. Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân lại lưu lại. Chúng ta đại thể thăm dò nguyên lý. Thái Thượng Lão Quân nói với Tôn Ngộ Không. Người Vạn Linh tiên đạo là khả thi. Đây là hắn cùng Tổ Sư duy nhất nhận thức chung. Hai người lý giải Vạn Linh tiên đạo bất đồng. Nhưng đều cảm giác cái này tiên đạo không thể đo lường. Chỉ là ta có một vấn đề. Thái Thượng Lão Quân nói tiếp, người muốn sáng tạo bảo vật không thể là phàm vật, sức mạnh của nó muốn đến từ đâu? Lòng đất không phải có sao? Tôn Ngộ Không trả lời, Thái Thượng Lão Quân sững sờ, sau đó nở nụ cười, ta đổ đã quên, hắn cáo từ trở về nghiên cứu rồi. Mấy ngày sau, Đát Kỷ hai người trở về rồi, còn có mấy quốc gia không có đáp ứng. La Sát Nữ hướng về Tôn Ngộ Không xin lỗi. Không sao, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Các nàng đã thuyết phục đại đa số quốc gia. Tôn Ngộ Không nhìn mấy cái không có đáp ứng quốc gia danh sách. Hắn chuyện cần làm đã nhất định, ai cũng không thay đổi được. Nếu nhuyễn không ăn, vậy cũng chỉ có thể một loại phương thức khác rồi. Nên lợi dụng một chút thiên tôn sức mạnh rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, sau đó nhìn sang một bên bực bội Đát Kỷ. Người ở các quốc gia đều chịu đến hoan nghênh, làm sao còn không cao hứng? Đát Kỷ hừ lạnh một tiếng, ta bị ngươi lừa, ta gặp phải đều là vương công quý tộc, sao có thể để càng nhiều người loại nhận thức ta? Lập tức liền có thể rồi. Tôn Ngộ Không cười nói, Đát Kỷ sững sờ, có ý gì? Ta hy vọng ngươi làm một chuyện. Tôn Ngộ Không thu lại nụ cười, khống chế Tây Ngưu Hạ Châu bước thứ nhất. Chính là muốn thay đổi tư tưởng. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn thông qua âm phù, đem Vạn Linh quốc tri thức, nghệ thuật, văn minh, Tôn Ngộ Không nói với Đát Kỷ, chia sẻ cho Tây Ngưu Hạ Châu tất cả nhân loại. Đát Kỷ cả kinh, Tôn Ngộ Không tiếp lại nói, chuyện này do ngươi đi đầu. Nghe tới thật là phiền phức, Đát Kỷ cảm giác mình lại bị dao động. Rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.